Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, quyết chiến thiên huyền nhai. 1. Trong núi rừng mờ tối, truyền đến sâu kín nhẹ nhàng tiếng thở dài, lại là mấy đạo bóng người màu vàng phiêu nhiên mà ra. Đem trên mặt đất 6 cỗ thi thể hài cốt tất cả đều chuyển vào cửu tôn miếu bên trong. Thích đáng an trí, một người trong đó mới từ cửa miếu đi ra, liền là lãnh đạm nhạt cười cười. Vân tôn đại nhân quả nhiên không còn Chí Tôn thanh danh tốt đẹp. Quả nhiên trí kế bách xuất, trên tay thanh đao kia quả nhiên kỳ diệu dị thường. Trợ lực rất nhiều, nói gần nói xa đều là tại chỉ trích Vân Dương có thể tùy tiện diệt sát bầy. Người chính là chiếm binh khí cổ quái tiện nghi. Thậm chí, lại là Hồng Vân Dương đại thắng sau khi đắc ý vênh váo, càng thêm niên thiếu khí thịnh mà bỏ lợi khí này không cần. Phương kia không khỏi tiện nghi, lại nghe Vân Dương thản nhiên nói, lần này ước chiến chính là ta khởi xướng, lúc này sinh tử chi chiến, đối mặt lấy chúng lăng quả chi cục, ta sao lại hoàn toàn không có chuẩn bị, nắm giữ lợi khí chính là ta chi số phận. Các hạ nói như thế, chẳng lẽ là đang chất vấn Quý Lâu chủ công bằng mà nói à? Vân Dương đáp lại lại là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Ngươi nói ta lấy lợi khí thủ thắng, dao động ta chi tâm cảnh, ta lên đường ngươi bất mãn phương kia thủ lĩnh ý nghĩa chính. Loạn ngươi đạo tâm, xem ai trước duy trì không được. Người kia lạnh lùng nói, Vân Tôn vô vị ăn nói bừa bãi. Bàn lộng thị phi, chúng ta tại sinh tử sự tình, đã sớm thấy phai nhạt, chỉ bất quá nợ máu phía trước rõ mồn một trước mắt. Lại là phải có điều đòi lại, Vân Dương giọng mỉa mai nói ra, tốt một câu nợ máu phía trước rõ mồn một trước mắt. Ta hiện tại làm chính là ngươi nói sự kiện kia, chỉ tiếc Vân Tôn đại nhân tuyệt sát chi chiêu, cũng chỉ có thể may mắn như vậy một lần. Hy vọng đại nhân còn có mặt khác may mắn, nếu không tiếp xuống chính là tai tinh trước mắt. Máu phun 5 bước, người kia hừ lạnh một tiếng, lách mình chui vào rậm rạp trong núi rừng. Trên mặt đất vẫn là máu me đầm đìa, loang lổ chói mắt, nhưng mà người sống nhưng lại lần nữa chỉ còn lại có Kế Linh Tê cùng Vân Dương hai người. Nhưng hai người lại biết, từ giờ phút này bắt đầu mới xem như chân chính quyết chiến mở màn. Vừa rồi trận chiến mở màn, Niên Tiên Sinh lấy 7 người tính mệnh, triệt để đè xuống Tứ Quý Lâu đối với Vân Tôn lòng khinh thị. Kết quả này cố nhiên ở mức độ rất lớn là vị kia Xuân Thiên Sứ giả không phục đưa đến. Nhưng xét đến cùng, nếu là không khiến người ta xuất thủ thử một lần, xem rõ ngọn ngành, mọi người khó tránh khỏi không hiểu ý phục. Dù sao Vân Dương tu vi tinh tiến lại nhiều, thực lực xem ra như thế nào đến, nhưng cũng không có đã đủ xứng đôi chiến tích, lại thân ở khống linh đại trận ở giữa, dựa vào thành danh chư tướng thần thông vô năng thi triển. Bị khinh thường tâm tình chính là đương nhiên, nhưng nếu là tùy tiện lấy như thế đối phó sâu kiến tâm thái, cùng đối đầu Vân Tôn mà nói. Vân Dương cùng Niên Tiên Sinh đều có thể khẳng định, Vân Dương có thể hay không chơi xong thuộc chưa định chi thiên. Có thể Tứ Quý Lâu phương diện tổn thất tuyệt đối phải so 7 người này phải nhiều hơn rất nhiều. Một cái sơ sẩy, có lẽ Tứ Quý Lâu đỉnh cấp chiến lực liền phải toàn bộ lật úp. Hiện tại mặt ngoài nhìn Tứ Quý Lâu như cũ không khỏi tổn thất 7 cái cao thủ. Nhưng là lại đem tất cả mọi người ý nghĩ khinh địch thu sạch lên. Quả nhiên đáng giá, chết có ý nghĩa. Hiện tại, mặc kệ là ai lại đối đầu Vân Tôn, đều tuyệt sẽ không đem xem như bình thường ứng phó. Hiện tại, người trong Tứ Quý Lâu tâm thái là Vân Dương chính là một vị thậm chí là vượt qua năm đó Lăng Tiêu Túy cao thủ tuyệt thế. Trước mắt tình thế rất rõ ràng. Mặc dù đao thứ nhất đắc thủ, Vân Dương chính là lợi dụng tất cả mọi người không biết huyền dị kỳ đao. xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Nhưng đằng sau đối mặt ba người liên thủ thời điểm, vẫn là Vân Dương vững vàng áp chế, khống chế toàn cục, thậm chí chém giết ba người này đằng sau. Vân Dương bản thân chẳng những không có thụ thương, liền hô hấp đều không có thô trọng bao nhiêu. Cái này mang ý nghĩa, Vân Dương tại vừa rồi một phen kịch chiến sau khi, ngay cả huyền khí tiêu hao đều rất có hạn, cho dù không phải cực kỳ bé nhỏ, cũng đối đến tiếp sau chiến đấu ảnh hưởng có hạn. Đạt được trở lên kết luận người trong tứ quý lâu, nếu là còn nhìn không ra Vân Dương đáng sợ, như vậy tứ quý lâu đám người cũng liền thật có thể trực tiếp tìm khỏa cái cổ siêu vẹo cây tập thể. Xếp hàng treo cổ tự vẫn được. Trên bầu trời, khinh vân trôi nổi, gió bắc quanh quẩn, ánh nắng cao chiếu, bánh xe thời gian đã đi đến vào lúc giữa trưa. Nhưng thiên huyền nhai lên núi trong rừng, lại là đầy dãy lờ mờ, tầm nhìn thấp đáng sợ. Từ phương xa phó báo quốc bọn người trong mắt nhìn lại, thiên huyền nhai bên trên đều là nồng vụ bốc lên, che đậy đến toàn bộ sơn lĩnh khó mà thấy vật. Nồng vụ vưu tự hướng về xung quanh dần dần lan tràn mà đi. Trước sau chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, coi như thật sự là cái gì đều không thấy được, cũng chỉ nghe thấy mơ hồ kiếm minh đao rít gào, vẫn từ thỉnh thoảng vang lên, tỏ rõ lấy trận này thế kỷ đại chiến còn tại tiếp tục. Vân Dương tại trong sương mù dày đặc chậm rãi tiến lên, chậm chậm mà tiến, mà tại Vân Dương trước người thì là cầm trong tay trường kiếm Kế Linh Tê. Kế Linh Tê kiên trì muốn đi tại Vân Dương phía trước, lấy sách vạn toàn, Vân Dương không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý, dù sao coi như trước mà nói, đây là cao nhất chiến lược, hiện tại địch nhân toàn bộ ẩn thân chỗ tối, nếu là hai người còn tại trước cửa miếu bất động, tất nhiên sẽ trở thành bia ngắm, chỉ có chủ động động, mặc dù như cũ không biết địch nhân ẩn thân nơi nào, nhưng là chỉ cần di động, liền sẽ không lâm vào bị 22 người toàn diện vây kín cực đoan ác liệt tình thế bên trong. Mà lấy Kế Linh Tê cầm đầu tiến lên, đem cái này đổi bị động làm chủ động chiến lược tiến một bước hoàn thiện. Tứ quý lâu phương diện có lẽ có thể đủ từ Kế Linh Tê cử động thân pháp khí độ uy thế từng cái phương diện đánh giá ra hắn thực lực không tầm thường, thậm chí còn tại Vân Dương phía trên, cũng không có khả năng biết nó lớn nhất át chủ bài chính là Hồng Quang hộ thân. Dù sao đối với Kế Linh Tê mà nói, đã không phải là có sợ hay không đánh vấn đề, mà là sợ không đánh. Ngay tại hai người vừa mới bước vào một mảnh rậm rạp bụi cỏ, mặt đất vô thanh vô tức sụp đổ xuống dưới. Biến hóa này tới dị thường đột ngột, sụp đổ phạm vi càng là khoảng chừng 10 trượng phương viên lớn như vậy. Theo biến cố đột nhiên đến, bốn phương tám hướng đều có hai đạo lóe sáng đao kiếm quang mang. Điện xạ tinh trì mà đến, vẫn là vô thanh vô tức. Đây hết thảy, tựa như là tại một cái hoàn toàn tối trong không gian. Phát sinh kịch câm, toàn bộ hành trình đều là lặng yên không một tiếng động. Lại đều là sát cơ tử ý. Vân Dương hai người đề phòng trước đây, sớm tại mặt đất sụp đổ trước tiên liền là khinh thân phiêu khởi. Nhưng cái này khinh thân phiêu khởi cử động, lại tựa như tự động đưa lên cho đối phương công kích. Tứ phía tấn đạo lãnh mang đồng thời đánh tới, thời cơ phù hợp đến nhịp nhàng ăn khớp. Hiển nhiên đối với Vân Dương hai người động tĩnh sớm có dự phán, sớm đã định ra đến tiếp sau sát chiêu. Thế nhưng là Vân Dương hai người đối mặt tứ phương đột kích, lại không có chút nào bối rối, người nhẹ nhàng thế đi không ngừng, một trái một phải, thuận thế đập ra, lại đồng dạng là vô thanh vô tức, như quỷ mị. Vân Dương im ắng phản kích giây lát lập, một chiêu huyết hà đảo huyền huy sái vẩy mà ra, tựa như rủ xuống trời treo lơ lửng đao quang đã sớm đem tất cả đột kích đều khí kình duệ mang ngăn. Chờ, phát ra đinh đinh đinh nhỏ vụn thanh âm, sát na rằng co sau khi, Chiều tiếp theo đao hạ luân hồi toàn lực phản công lại đến. Đao quang đại thịnh một cái chớp mắt, đao phong cũng tùy theo đại tác, khiến cho đến vậy cái này nồng đậm trong sương mù trắng. Tự nhiên xuất hiện một đạo đen hề hề nói đường, chỉ bất quá cái kia đen kịt hai bên đường tất cả đều là đầu người xếp. Bạch cốt âm u trải rộng khoảng cách còn có đóa hoa màu đen tô điểm. Lấm ta lấm tấm tại ven đường nở rộ, một đường trải hướng không có cuối phương xa, tràn đầy u minh tĩnh mịch cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.